Chương 1176, Hộc Tư Chính cái chết. Trương Tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo Lai Hộ Nhi triệt binh. Trương Bách Nhân nhìn trong tay thư, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nhân tâm tan rã trước mắt đại tùy tốt nhất biện chứng chính là nhân tâm tan rã. Đại nhân, Hộc Tư Chính đã bị áp giải đã trở về, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Ồ, Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh, mang ta đi nhìn một cái hắn, này gian tặc, bản đô đốc hận tận xương, sao dám trái lương tâm gọi ta đại tùy mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương cao lệ. Trương Bách Nhân chậm rãi theo Tả Khâu Vô Kỵ đi tới thiên lao. Tóc thai bù xù, một thân áo tù nhân Hộc Tư Chính đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong lao ngục, trong tay cầm một quyển sách tinh tế nghiền ngẫm đọc. Tiếng bước chân truyền đến, Hộc Tư Chính cũng không nhấc đầu. Hộc Tư Chính, ngươi còn nhận biết ta hay không? Trương Bách Nhân đứng ở bên ngoài lan can, một đôi mắt nhìn trong lao ngục Hộc Tư Chính. Đô đốc Hộc Tư Chính nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trương Bách Nhân một chút, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Đô đốc cũng là đến nhìn ta chuyện Tiếu Lâm sao? Không, bản đô đốc không phải nhìn ngươi cười nhạo, mà là tới giết ngươi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Hộc Tư Chính. Hộc Tư Chính, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội khả. Hộc Tư Chính trong mắt tràn đầy trào phúng, lại nở nụ cười. Đô đốc cũng là người rõ ràng, lại tới hỏi ta có biết không tội. Hộc Tư Chính ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Chúng ta đều là thiên tử làm việc, dựa vào thiên tử kiếm cơm, ngươi lại tới hỏi ta có biết không tội. Ngươi không bằng đi hỏi thiên tử có biết không tội tới thoải mái. Trương Bách Nhân lặng lẽ, chung quanh bọn thị vệ dồn dập buông xuống túi đầu, phảng phất không nghe được gì một nửa. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Trương Bách Nhân gần như nói mê giống như nhìn Hộc Tư Chính. Lương tâm đau tổng thi đấu rơi đầu tốt. Hộc Tư Chính một tiếng cười nhạo, chí ít đã từng cơm ngon áo đẹp, chết cũng không tiếc rồi. Bất kể nói như thế nào, cái kia 600.000 đại quân trung quy cần một cái bàn giao. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngươi nói ta làm như thế nào giết ngươi chắc chắn sẽ không gọi ta chết quá thoải mái. Hộc Tư Chính một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ta biết bí mật của ngươi, ngươi trên người ta động tay động chân, mượn ta ám hại Ất Chi Văn Đức, thậm chí hôm nay cục diện, ngươi cũng sớm có dự liệu. Cắt xuống lưỡi của hắn đầu, Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo. Ma chủng sự tình, không gạt được ký chủ. Trương Bách Nhân cũng không có ý định che giấu. Tả Khâu Vô Kỵ lĩnh mệnh đi vào cửa lao, Hộc Tư Chính căn bản là không hề phản kháng, chỉ là lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân, sau đó cái hốt đống nhiên dùng sức, nửa đoạn đầu lưỡi phụt ra Tả Khâu Vô Kỵ một mặt. Ầm, Hộc Tư Chính bị một cước đạp bay, đụng vào trên vách tường, hấp hối, nhưng trên mặt nhưng mang theo đùa cợt nụ cười, tựa hồ đã sớm xem thấu tất cả. Đi triệu tập đầy triều văn võ, bản đô đốc phải cho các vị đại thần một bữa tiệc lớn, cho chết đi tướng sĩ một cái bản giao cho hắn cho ăn hạ đang ăn dược. Không nên gọi chết rồi. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đi ra thiên lao, hướng về Lâm Sóc Cung đi đến. Bệ hạ, Lai Hộ Nhi lui binh. Trương Bách Nhân đi vào Lâm Sóc Cung, Dương Quảng hứng thu không sai, ngồi ở trong tẩm cung uống rượu nước. Không sai, châm tự mình hạ pháp lệnh. Dương Quảng quay về Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu Trương Bách Nhân ngồi ở bên người. Hạ quan không giải. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Dương Quảng. Dương Quảng nở nụ cười, bởi vì châm có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không có thời gian trên người cao lệ lãng phí thời gian. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng, nhìn một hồi mới nói, bệ hạ trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Dương Quảng gật gật đầu, ái khanh, đại tùy bây giờ tuy rằng thối nát không thể tả, nhưng cũng không bị chấm để ở trong lòng, bởi vì đại tùy lại có mới khả năng chuyển biến tốt. Mới khả năng chuyển biến tốt? Trương Bách Nhân sững sờ, trong mắt tràn đầy không giải. Dương Quảng cho Trương Bách Nhân rót một chén rượu nước, ái khanh không phải biết, chờ đến đại công cáo thành, ở cùng ái khanh nói tỉ mỉ cũng không muộn. Trương Bách Nhân bưng rượu lên nước, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bệ hạ dự định xử trí như thế nào? Hộc Tư Chính nấu chi? Dương Quảng ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn. Quân thần hội tụ bên trong cung điện bị người đưa đến hai vị đỉnh lô, rót vào thanh thủy phía sau, nhấc lên tuổi lửa. Tuyên Hộc Tư Chính. Trương Bách Nhân đối nội hầu nói. Nội thị nghe vậy lệnh hạ, có thị vệ kéo Hộc Tư Chính đi ra. Lúc này Hộc Tư Chính quanh thân vết máu loang lổ, tóc thai bù xù, thê thảm không thể tả. Người đến, đem Hộc Tư Chính cọ rửa sạch sẽ. Dương Quảng phân phó một câu. Bên trong cung điện quần thần run lên một cái, đều là ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ chuyện gì không tốt tình sắp phát sinh. Xé tan. Hộc Tư Chính bị người ba hai hạ kéo rách quần áo, lộ ra trắng non thân thể. Một thùng lạnh nước tát đi tới, Hộc Tư Chính trong mỉ hệ nở dê nghẹn ngào, nhưng nói không ra bất kỳ lời nói. Rửa sạch một tiếng lệnh hạ, thị vệ cầm bàn chải, bắt đầu không ngừng cọ rửa. Nhìn nhiệt độ kia không ngừng lên cao sôi nước, Hộc Tư Chính rốt cục hoàng hồn, không ngừng nức nở xin tha, nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng cuối cùng là không nói ra được. Bản đô đốc tố nghe ấm nước sôi hút lên, không biết ôn nước nấu người sống là hình dáng gì. Trương Bách Nhân lộ ra một vệt lanh khốc. Ấm bọt nước đạo đạo bắn lên, Hộc Tư Chính không ngừng ở trong nước gấm dây rủa, nghị khoang ra, lại bị thị vệ một quyền đánh trở lại. Hỏa diễm từ từ nồng nặc, dòng nước cũng từ từ sôi trào. Hộc Tư Chính không ngừng kêu rên, rít gào, dãy rủa, một đôi mắt tội nghiệp nhìn điện trên quần thần, nhìn chòng chọc vào Dương Quảng, trong đôi mắt tràn đầy cầu xin. Nước dần nóng, các loại đồ gia vị bị thị vệ vứt vào trong lò, kèm theo từng trận mùi thịt truyền mở, Hộc Tư Chính từ từ mất đi động lực, vừa ngã vào trong lò, trong mắt tràn đầy vô tận oan khuất. Thủy dịch sôi trào, dần dần toàn bộ người trơn lên hoàn toàn thay đổi. Mùi thịt tràn ngập, các vị đại thần sắc mặt tái nhợt, có người thậm chí không nhịn được phun ra ngoài. Đúng là phun ra ngoài. Dương Quảng mặt không đổi sắc đứng lên, đi tới đỉnh lô trước, nhìn cái kia sôi trào lăn lộn thân thể, xoay người đi tới chỗ ngồi, mò đi ra Hộc Tư Chính mơ hồ thân thể bị mò đi ra, Dương Quảng cầm lấy trường đao đống nhiên một chặt, một con bàn chân liền bị chặt xuống, ném vào một bên khay bên trong. Vũ Văn Thành Đô Dương Quảng hô một tiếng. Có hạ quan Vũ Văn Thành Đô đứng ra. An Dương Quảng ánh mắt lạnh lẽo. Hạ quan thần không đói bụng Vũ Văn Thành Đô sắc mặt trắng bệnh, dập đầu nói lắp ba đạo. An không có nhiều lời, chỉ là thật đơn giản một chữ. Bệ hạ, hạ quan nôn Vũ Văn Thành Đô nói chuyện, nghe đến cái kia thịt mùi tanh, đã nôn khan đi ra. An Dương Quảng trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Vũ Văn Thành Đô bất đắc dĩ, run rẩy bàn tay, một thanh tiếp nhận khay, nhìn cái kia mơ hồ huyết nhục, đối mặt Dương Quảng nhìn gần ánh mắt, đông nhiên cắn răng một cái, hung hăng cắn. Vũ Văn Thuật Dương Quảng lại mở miệng. Lão thần ở nôn Vũ Văn Thuật kém một chút phun ra ngoài. An Dương Quảng lại chặt xuống một miếng thịt. Bệ hạ lao thần nôn Vũ Văn Thuật ngã quỵ ở mặt đất. An Dương Quảng lời nói lạnh lẽo. Vũ Văn Thuật bất đắc dĩ, chỉ có thể bưng lên thịt, run lập cập chậm chạp không dám hạ khẩu. Vũ Văn Hoa cập bùi củ bùi vẩn bùi nhân cơ đẩy triều văn võ, ngoại trừ Trương Bách Nhân ở ngoài, các vị đại thần một người ôm mâm, sầu mi khổ kiểm đứng ở nơi đó, trong mỉ hệ NG không ngừng nôn khan. Hộc Tư Chính khung xương chân bóng linh lợi, liền một điểm thịt đều không nhìn thấy. An Dương Quảng sắc mặt lanh không nói. Trương Bách Nhân thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đối với Dương Quảng đế vương thuật hơi chút phỏng đoán. Quân gọi thần chết, thần không thể không chết đẩy triều văn võ một bên nôn khan, vừa ăn Hộc Tư Chính huyết nhục. Ăn một hồi phía sau, có người trái lại đình chỉ nôn mửa, ăn say xương ngon lành. Kỳ thực thịt người thật sự ăn thật ngon, chí ít so với gà, vịt, cá, trâu, thịt dê tốt ăn được nhiều, hơn nữa thịt người bổ dưỡng, ăn thịt người bổ người, chính là đại bổ thần dược, người sống tố. Các vị như có bệnh bất trị, không ngại ăn nhiều chút thịt người, ăn thịt người bổ người, có lẽ có thể trị hết cũng khó nói. Quần thần tản đi vừa đi một bên nôn, Lâm Sóc Cung bên trong suối quẻ ngút trời. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, quần quận ngất trời hồng thủy bạo phát, không ngừng cọ rửa Lâm Sóc Cung bên trong ô uế. Bệ hạ động tác này, sợ là sẽ phải dọa sợ đại thần trong triều. Trương Bách Nhân nói. Chấm càng tàn bạo, này chút người lại càng sợ chấm, thế ra môn phiệt khắp nơi làm loạn, chấm như không tàn nhẫn một ít. Làm sao khuất phục quần thần? Dương Quảng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trâm cần sự giúp đỡ của ngươi. Ai? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, đại tùy không thể cứu vãn, thần cho dù là có ba đầu sáu tay, có thể áp đảo quần hùng thiên hạ, nhưng cũng không thể cưỡng bức bách tính thần phục. Ca đạo phỉ dễ chém, dân tâm khó thu. A đừng hoảng sợ, chấm tự có biện pháp xoay chuyển càn khôn. Ái khanh chỉ cần thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực cũng được. Dương Quảng ánh mắt bình tĩnh nói. Trương Bách Nhân cười khổ gật gật đầu, bệ hạ yên tâm. Hạ quan chắc chắn vì là bệ hạ chinh chiến đến cuối cùng. Kỳ thực có một số việc, trâm đã sớm hiểu, so với ngươi ngộ thấu triệt. Dương Quảng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, làm bằng sắt thế gia, nước chảy vương triều, nhưng trâm không phục, trâm không phục. Ga nghe Dương Quảng, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, xoay người đi ra Vĩnh An Cung. Bệ xuống tới ngọn nguồn tại hạ cái gì cờ? Trương Bách Nhân cùng Lai Hộ Nhi ngồi ở trên lầu các, dựa vào ánh trăng thiêu đốt tiểu thủy. Không biết, hủy diệt cao lệ tốt như vậy thời cơ. Lại tiểu như vậy bỏ lỡ, nếu có thể hủy diệt cao lệ, đại tùy còn có thể kéo dài 10 năm vận nước. Trương Bách Nhân bưng rượu lên nước uống một khẩu. Bản tướng quân không nhìn thấy hy vọng ở đằng kia, không nhìn thấy đại tùy hy vọng. A đạo phỉ dễ quét, nhưng dân tâm khó nghịch, không được dân tâm, làm sao tụ thiên tử long khí? Không tụ thiên tử long khí, làm sao chấn áp thiên hạ? Lai Hộ Nhi nhìn Trương Bách Nhân, một đôi mắt lão lệ tung hành. Đô đốc Lao Phu thẹn đối với ngươi căn dặn, không có hủy diệt cao lệ, Lao Phu là tội nhân. A là ta nhà Hán tội nhân. Mệnh số như vậy, có thể làm sao? Trương Bách Nhân túi thấp xuống chân mày, thôi quân là Hà Đông thôi thị người đi chính là Lai Hộ Nhi đến nói. Sau đó nả mờ ta tay lệnh, đi mời bùi nhân cơ quá phủ một thuật. Bùi ra càng lúc càng không biết quy củ. Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lùng. Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Lai Hộ Nhi ngồi ở trước án kỳ thở dài khí, trong mắt tràn đầy các loại bất đắc dĩ. Này thôi quân đang chết tội đáng muôn chết.